Chương 968, kỳ lạ thí nghiệm. Đối với Lý chủ nhiệm quan trường ăn khớp, Hạ Nhược Phi cũng không ủng hộ, nhưng hắn cũng không phủ nhận Lý chủ nhiệm nhất định là xuất phát từ lòng tốt, vì lẽ đó cười gật đầu đáp ứng. Alexander cho Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút tổ điều tra nhân viên, sau đó liền rời đi phòng họp. Úc Hàng làm đương sự phương, là muốn tránh. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng cũng tham dự sự kiện điều tra, nhưng càng nhiều hơn chính là làm một ít phối hợp công tác, chân chính chủ đạo nhưng là ba quốc gia hàng không an toàn bộ ngành. Tổ điều tra thành viên lai lịch đều không nhỏ, tiếng tăm lớn nhất tự nhiên là nước Mỹ quốc gia vận tải an toàn ủy viên hội. Cái này ủy viên hội thành lập ở thế kỷ trước thập niên 60, tham dự rất nhiều nổi danh tai nạn trên không điều tra, kinh nghiệm vô cùng phong phú, một ít phe thứ ba quốc gia không chung đặc biệt tình hình món, có lúc đều sẽ mời xin bọn họ trợ giúp điều tra. Úc Sở Chây Li A cùng Hoa Hạ cũng là phái hàng không an toàn phương diện chuyên gia đến đây, hơn nữa dẫn đội cấp bậc đều không thấp. Đương nhiên, Lý chủ nhiệm lo lắng làm khó dễ cũng không có xuất hiện. Tổ điều tra chỉ là theo thường lệ tỉ mỉ hỏi thăm Hạ Nhược Phi cả sự kiện đi qua, bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, hỏi đến so với cảnh sát càng cụ thể, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không có buông tha. Trên thực tế sự tình kết luận đại gia trong lòng đều nắm chắc, tổ điều tra tối hôm qua đến sạp bản phía sau cũng ngay lập tức tiến nhập công tác, bọn họ ngày hôm qua cơ hồ là bận rộn suốt đêm. Tổ điều tra hạng thứ nhất công tác chính là lấy ra đương sự chuyến bay khoang thanh âm ghi chép cùng phi hành số liệu ghi chép, cũng chính là thông thường nói hộp đen bên trong ghi chép số liệu. Sau đó bọn họ lợi dụng ngay ngắn một cái buổi tối thời gian, đem tất cả số liệu căn cứ thời gian chụp bước đầu quá qua một lần. Tuy rằng rất nhiều chi tiết cụ thể còn chưa kịp phân tích, nhưng là đối với sự kiện định tính trên căn bản đã không có quá nhiều nghi vấn. Bao quát đương thời kỉnh khóa trái buồng lái này trong đoạn thời gian đó. Ghi chép số liệu biểu hiện chính là bởi vì thao tác tự động lái nút xoay, cải biến máy bay hướng đi cùng độ cao. Hơn nữa bọn họ còn nghe được Johansson cơ trưởng thời khắc cuối cùng kỉn sử dụng chính là kịch độc thuốc. Johansson cơ trưởng chỉ kịp nói nửa câu lời. Will kỉn, ta cảm thấy đến có chút không thoải mái. Phía dưới ngươi tới điều khiển sau đó khoang thanh nhầm ký lục nghi liền lại cũng không có thu nhận sự. Dũng đến rồi Johansson cơ trưởng thanh âm. Vị này còn có 3 tháng liền muốn về hưu thâm niên cơ trưởng, ở điếm củ ổ y của sinh mê nhờ thời khắc nghĩ tới vẫn là thân là cơ trưởng chức trách. Sau đó Hạ Nhược Phi cùng đội bay phá cửa mà vào, Hữu Kỳn có ý định đánh vỡ thiết bị chắn gió pha lê, những thanh âm này đều bị hộp đen trung thực địa ghi chép lại. Khoang thuyền mất áp hậu, bởi vì tạp âm quá lớn, vì lẽ đó ghi chép âm thanh trên căn bản nghe không rõ ràng. Bất quá thông qua phi hành số liệu đồng dạng có thể ở trong máy vi tính mô phỏng ra đương thời máy bay phi hành trạng thái. Vì lẽ đó đại phương diện trên căn bản là không có gì nghi ngờ, tổ điều tra tuần hỏi người trong cuộc, chỉ là muốn bắt được càng nhiều trực tiếp tư liệu, đồng thời cùng hộp đen ghi chép chứng cứ khách quan hình thành bằng chứng mà thôi. Duy nhất để tổ điều tra cảm thấy có điểm đáng ngờ, cũng không phải là Hạ Nhược Phi nhất cá nghiệp dư lại có thể thành công lái máy bay bách hàng cái này phương diện sự thực thắng hùng biện, mà khi thời gian trong khoang điều khiển có một vị thâm niên cơ trưởng tiến hành hựa NGZNKITHUT, hơn nữa một chút may mắn thành phần, vẫn là có thể thành công địa tổ điều tra cảm thấy bất khả tư nghị là Hạ Nhược Phi cùng đội bay đồng thời, lại có thể đánh vỡ buồng lái này cửa. Dựa theo không khách công ty thiết kế tiêu chuẩn, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, trên căn bản chính là tử cục, ở thời gian có hạn bên trong, hơn nữa không chung lại không thể tìm tơ y hợp du nở dê công cụ, là căn bản không khả năng phá mở buồng lái này cửa. Trên thực tế đây chính là vì hàng không an toàn thiết kế, nếu như buồng lái này ở ngoài tồn tại mở ra buồng lái này cửa phương pháp xử lý, vậy thì có bị cướp máy móc phần tử lợi dụng nguy hiểm. Đối với mọi người nghi vấn, Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì tốt hơn giải thích, hắn chỉ có thể nhún nhún vai nói. Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là sức mạnh của ta khá lớn đi. Hạ Nhược Phi lời giải thích này, tự nhiên không chiếm được tất cả lấy tiêu chuẩn nói chuyện nước Mỹ quốc gia vận tải an toàn ủy viên hội chuyên gia tán thành, bởi vì cái này căn bản là không khoa học. Nhưng sự thực lại bày ở nơi đó, căn bản không cho phép bọn họ hoài nghi. Liền, đám người này liền đi vào ngõ cụt tổ điều tra nội bộ tranh luận cũng không nhỏ. Thậm chí có tương đương một nhóm người cho rằng là không khách công ty ở chế tạo máy bay thời điểm ăn bất nguyên vật liệu, dẫn đến buồng lái này cửa chất lượng không quá quan. Này có thể đem tại chỗ không khách đại biểu làm cho sợ hãi làm máy bay doanh nghiệp sản xuất, không khách cũng phái viên thăm gia, chỉ bất quá bọn hắn cùng Úc Hàng địa vị không sai biệt lắm, chỉ có phối hợp điều tra phần. Đương nhiên, nã mở ý kiến bất đồng người cũng không ít, bởi vì Khoang Thanh Âm ghi chép cùng điều tra bút ghi hình biểu hiện, ở Hạ Nhược Phi phá trước cửa, trên phi cơ không cảnh nhưng là cầm phòng ngừa bạo lực phủ đập phá đã lâu, cửa khoang kia căn bản vẫn không núp đích. Đại gia tranh luận âm thanh càng lúc càng lớn, phòng họp có hướng về chợ bán thức ăn thay đổi xu thế cuối cùng, vẫn là Hoa Hạ quan viên quan trường triết học phát huy tác dụng. Lý chủ nhiệm thông qua phiên dịch phát biểu ý kiến, đại gia trước tiên yên lặng một chút, liên quan với buồng lái này cửa chất lượng vấn đề, máy bay đã bao bọc đợi điều tra, sau khi thông qua tiếp theo chuyên nghiệp điều tra, kết quả tự nhiên sẽ được phơi bày, hiện tại chúng ta tranh luận vấn đề đối với toàn bộ sự tình định tính cũng không có ảnh hưởng không phải sao mà khác. Hạ tiên sinh đi qua sự tình ngày hôm qua, nhất định là cả người đều mỏi mệt, chư vị nếu như không có những vấn đề khác, là không phải có thể để hắn đi về nghỉ trước đúng. Lý chủ nhiệm áp dụng chính là bác đại tinh thâm bí quyết câu kéo, đồng thời cũng thuận tiện giúp một đem nhỏ đồng hương. Đại gia cũng biết coi như tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì, vì lẽ đó cũng đều tán đồng rồi lý chủ nhiệm ý kiến, đi qua sau khi thương lượng. Liền đối với Hạ Nhược Phi bày tỏ cảm tạ, để hắn rời đi phòng họp. Hạ Nhược Phi cũng như chạy trốn địa trở về phòng, đám này nghiêm cẩn đến rồi cực hạn chuyên gia, hắn là một phút cũng không muốn với bọn hắn ở lâu thêm. Nguyên bản Hạ Nhược Phi lấy vì chuyện này đây nên tiểu tính kết liễu, nhưng là hắn còn đánh giá thấp chuyên gia các điều tra viên nghiêm cẩn trình độ. Buổi sáng Hạ Nhược Phi mang theo Phùng Tịnh cùng nhau đến sạp bản trên bờ biển đi hưởng thụ một đêm hải dương phong tình. Hắn còn bô y tiếp tràn đầy phấn khởi Phùng Tịnh chơi một đêm di chuyển tiềm. Kỳ thực cái kia loại nổi trên mặt biển, đem đầu dò vào nước biển thưởng thức dưới nước mỹ cảnh hạng mục, theo Hạ Nhược Phi thật sự là quá tiểu nhi khoa. Ở bộ đội thời điểm bọn họ mỗi lần biển giáo huấn đều có lặn sâu hạng mục, tuy rằng không giống chuyên nghiệp thợ lặn như vậy đi khiêu chiến cực hạn, nhưng cũng so với mặc áo cứu sinh ngậm lấy hô hấp quản ở trên mặt biển quá ra ra muốn kích thích hơn nhiều. Bất quá Phùng Tịnh như vậy có hứng thú, Hạ Nhược Phi cũng không tốt quét nàng hứng thú. Di chuyển tiềm quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi đối với cái kia chút cạn biển san hô, cá bơi không có nửa điểm đầy hứng thú, gian rảo mắt không nhịn được liền hướng chỗ khác nhìn. Saipan đảo là du lịch thắng địa, di chuyển tiềm hạng mục tự nhiên cũng mười phần nóng nảy, không nhìn san hô có thể nhìn mỹ nữ á hơn nữa ở dưới đáy nước nhìn mỹ nữ, cũng có một phong vị khác. Khoảng cách gần hắn nhất, tự nhiên là Phùng Tịnh. Phùng Tịnh hôm nay mặc là bikini, khoan hay nói, bình thường luôn là một bộ nữ cường nhân ăn mặc nan dê, đổi bikini phía sau cũng thật là có một phen đặc biệt phong tình. Cái kia nhẹ nhàng nắm chặt vòng eo, thon dài bền chắc đùi đẹp, bình thường đều bọc nghiêm nghiêm thật thật, Hạ Nhược Phi hôm nay đúng là no rồi phúc được thấy. Hắn một bên liếc trộm, một bên ở nói thầm trong lòng nói, không nghĩ tới Nhu tỷ cũng rất có đoán đây lần không chú ý này, vừa vặn liền cùng Phùng Tịnh ánh mắt đối mặt. Tuy rằng cách kính bảo vệ mắt, nhưng Hạ Nhược Phi cái kia ánh mắt tán thưởng vẫn như cũ bị Phùng Tịnh thấy rất rõ ràng, trong lòng nàng không khỏi một trận mai vàng ngơ ngác, mặc dù là ở mát mẻ nước biển bên trong, na nở dê cũng vẫn như cũ cảm giác được gò má một trận hừng hực. Bất quá Phùng Tịnh cũng không có tranh né Hạ Nhược Phi ánh mắt, tâm hồn thiếu nữ ngược lại là một trận âm thầm mừng rỡ. Đúng là bị bắt hiện hành Hạ Nhược Phi có chút lúng túng, vội vã đem đầu bày hướng về phía nơi khác. Phùng Tịnh không nhịn được nghĩ muốn cười, thế nhưng trong miệng ngậm lấy hô hấp quản, nhất định phải ngậm kín miệng, ước đến rất là khổ cực. Chơi qua di chuyển tiềm phía sau, hai người trở lại khách sạn rửa giấy thay quần áo, sau đó lại đến trên bờ biển tìm một nhà phong vị phòng ăn, điểm một đống tra đường lạc phong vị xử lý, cái gì hồng cơm kẻ, thịt nướng, cây rửa cua liền chọn có đặc sắc trên. Quá nhanh cắn ăn phía sau hai người vừa trở lại khách sạn, đã bị Lý chủ nhiệm buồn phiền ở đại sảnh. Hạ Tổng ăn rồi chưa? Lý chủ nhiệm mặt tươi cười hỏi. Ở bên ngoài ăn rồi, Lý chủ nhiệm đây là Hạ Nhược Phi hỏi. Tìm ngươi có chút việc đây, chúng ta đi bên kia tâm sự. Lý chủ nhiệm nhìn một chút Phùng Tịnh, muốn nói lại thôi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, được, Nhu tỷ ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Phùng Tịnh nhìn một chút Lý chủ nhiệm, gật gật đầu, tiếp theo lại hỏi nói, Nhược Phi. Chúng ta còn muốn ở sạp bản ở bao lâu? A Úc Sở Chây Lý A bên kia một đống lớn sự tình đây, ngươi không phải nói tiểu trang sự tình không thể chờ sao? Còn có quốc nội công ty cũng không thể vẫn không ai cầm lái. A Lý chủ nhiệm biết, Phùng Tịnh lời này trên thực tế là hỏi hắn, vì lẽ đó liền vội vàng nói, vị nữ sĩ này, cần Hạ tiên sinh. Phối hợp bộ phận rất nhanh sẽ hoàn thành, nhanh nhất ngày mai các ngươi là có thể rời đi vậy thì tốt. Phùng Tịnh mỉm cười nói, cái kia Lý chủ nhiệm các ngươi tán gẫu, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Na Nở Dê hướng Lý chủ nhiệm gật gật đầu, sau đó cất bước đi về phía thang máy. Hạ Nhược Phi giải thích một câu, Phùng Tổng là công ty chúng ta tổng giám đốc, lần này theo ta cùng nhau đến Úc Sở Chây Lý A đi công tác, không nghĩ tới gặp phải này việc sự tình, làm lỡ không ít công tác ngươi biết, du học về nữ cường nhân, đầy đầu đều là chuyện công việc. Lý chủ nhiệm cười bồi nói, lý giải hai người tới lầu một quán vỉa hè, điểm hai chén đồ uống, sau đó Hạ Nhược Phi hỏi, Lý chủ nhiệm, có phải là tổ điều tra bên kia còn có chuyện gì cần ta phối hợp? Lý chủ nhiệm gượng cười. Nói, có chuyện khả năng cũng thật là phải làm phiền Hạ Tổng, chúng ta Hoa Hạ phương diện là phản đối, bất quá nước Mỹ cùng Úc Sở Chây Lý A phương diện kiên trì, vì lẽ đó cũng không có cách nào, khả năng cần Hạ Tổng khổ cực một hồi. Tiếp đó, Lý chủ nhiệm liền đem sự tình nói với Hạ Nhược Phi một hồi. Sau khi nghe xong, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai, nước Mỹ quốc gia vận tải an toàn ủy viên hội người vẫn là xoắn suýt buồng lái này cửa sự tình. Bọn họ buổi sáng liền phái chuyên gia đi kiểm tra rồi máy bay cửa máy, cũng không có phát hiện rõ ràng chất lượng vấn đề. Chỉ bất quá cửa máy đã bị phá hư, hơn nữa đi qua sức bùng nổ mất ép lúc đại lực lôi kéo, rất nhiều số liệu cũng không phân tích ra được. Tuy rằng đương thời ở trên không trung thành công phá mở cửa máy là chuyện tốt, trực tiếp tránh khỏi đồng thời phi cơ hủy người mất nghiêm trọng sự cố, thế nhưng ở điều tra tai nạn bên trong thì chưa chắc là chuyện tốt. Chí ít không khách phương diện là vô cùng gấp gáp. Nóng lòng phủi sạch quan hệ chính bọn họ nghĩ ra một cái ý đồ xấu, đó chính là từ ốc hàng cùng loại máy bay bên trong dỡ xuống một cái cửa máy cùng khóa cơ cấu đến, trước tiên kiểm nghiệm chất lượng có hay không hợp lệ, sau đó mời Hạ Nhược Phi hiện trường dùng phòng ngừa bạo lực phủ đưa cái này hoàn hảo cửa máy phá mở. Nếu như chứng minh chất lượng không có vấn đề, thậm chí người khác ở điều kiện tương đương nhau không có cách nào phá mở, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng có thể làm được, vậy thì nhất định có thể bài trừ không khách máy bay chất lượng vấn đề. Bọn họ vì tránh hiểm nghi, thậm chí trực tiếp tuyển dụng Úc Hàng cùng phê mua khác một chiếc cùng loại máy bay cửa máy, như vậy là rất khó làm bộ Úc Hàng phương diện cũng không có cần thiết đi phối hợp không khách làm bộ. Đương nhiên, tất cả phí dụng đều cũng có không khách gánh nổi. Vì công ty danh dự, bọn họ cũng là cú bính. Cái phương án này xem ra có chút vô căn cứ, nhưng cũng chiếm được Úc Sở Chây Lý A cùng với nước Mỹ phương diện chuyên gia dốc hết sức chống đỡ. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, có chút chố mắt ngoát mồm, để ta lại đem một tát hoàn hảo cửa máy bay cho chém rơi, ngươi xác nhận bọn họ đầu óc không có hỏng mất chứ? Lý chủ nhiệm cười nói, ta đương thời cũng lấy vì là mình nghe lầm, hơn nữa chúng ta cũng đề nghị, dưới tình huống khẩn cấp, tiềm năng của người khả năng bộc phát ra, lại để cho ngươi làm một lần, cũng chưa chắc là có thể phá mở cửa máy. Nhưng bọn họ kiên trì muốn thử một lần, hơn nữa không khách phương diện cũng không kém. Tiền vậy cần bao lâu? Hạ Nhược Phi cau mày hỏi, ta đi Úc Sở Chây Ly A thật sự có việc gấp, làm lỡ không nổi A há, là như vậy, bọn hắn bây giờ chuẩn bị dùng để làm thí nghiệm máy bay liền ở Úc Hàng Tất Ni cơ địa. Lý chủ nhiệm liền vội vàng nói, hiện ở bên kia đã tháo dỡ cửa máy cùng khóa cơ cấu, bên này là chuẩn bị sắp xếp các ngươi sáng mai bay Úc Sở Chây Ly A. Phối hợp bọn họ hoàn thành cái này thí nghiệm, ngươi liền có thể rời đi. Hạ Nhược Phi lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, cái kia còn tạm được thôi, liền cùng bọn họ điên một hồi. Lý chủ nhiệm thở dài một cái, nói, cảm tạ Hạ Tổng bởi vì Hạ Nhược Phi là người Hoa, vì lẽ đó tổ điều tra bên kia dĩ nhiên là để Hoa Hạ phương diện đại biểu đến La Mở công tác, nhưng một mực Lý chủ nhiệm xuất hiện ở quốc chi trước cũng nghe qua Hạ Nhược Phi tình huống. Bọn họ tiết cục trưởng còn có quá một phen ám chỉ, Lý chủ nhiệm biết do nếu như Hạ Nhược Phi kiên quyết không phối hợp, hắn còn thật không có cách nào cưỡng chế Hạ Nhược Phi. Cũng may Hạ Nhược Phi còn tô tờ hơn nói chuyện, chỉ là nhổ nước bọt hai câu, đáp ứng cái này xem ra 10 phần hoang đường thí nghiệm. Hạ Nhược Phi trở về nhà thời điểm, ở trong hành lang đi ngang qua Phùng Tịnh gian phòng, gặp cửa phòng cũng không có khóa, liền gõ cửa một cái đi vào. Cái kia Lý chủ nhiệm tìm ngươi làm gì? Phùng Tịnh cười hỏi. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười địa đem tổ điều tra kỳ lạ thí nghiệm phương án nói với Phùng Tịnh qua một lần. Phùng Tịnh sau khi nghe cũng không khỏi trố mắt ngoát mồm. Ngươi thật sự với bọn hắn đi làm cái này thí nghiệm A? Phùng Tịnh cười hỏi. Vạn nhất lúc này phá không mở, chẳng phải là bị hư hỏng hình tượng của ngươi nói không chắc đương thời tình huống khẩn cấp, tiềm năng của ngươi bạo phát. Phùng Tịnh lời giải thích đúng là cùng Lý chủ nhiệm rất giống. Hạ Nhược Phi cười nói nói, không có vạn nhất, chỉ cần bọn họ không đau lòng tiền, cầm bao nhiêu cửa máy đến ta đều có thể phá mở, dù sao thì đương thời tìm vui. Ngày mai bay Úc Sở Chây Lì à, máy bay hạ cánh phải đi đem bọn họ cửa máy cho bổ, sau đó chúng ta đi người.